Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 236, chương 237, người nhỏ mà ma mãnh. Phì mụ một cái kéo xuống Tiểu Linh, trách cứ đến, một cô gái nhà, ngồi không ngồi tương, còn thể thống gì, ngoan ngoãn ngồi tốt, Tiểu Linh một mặt không cam lòng đến, mẹ. Ta phía sau tiểu tử thúi, miệng quá tổn ta thực sự là nghe không vô. Phì mụ cười ha ha, sau đó nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn về phía sau đồng bưu hỏi. Lão công, xảy ra chuyện gì? Không có chuyện gì, đồng bưu lười biếng qua loa đến, mà một bên bé trai lại nói đến. Không có chuyện gì, vị nữ sĩ này, ta sẽ không cùng hắn tính toán. Chính là đại nhân bất kể tiểu nhân quá mà. Hả? Phì mụ trừng lớn hai mắt. Lời này nói không đúng vậy. Cái gì gọi là đại nhân bất kể tiểu nhân quá? Ngươi mới bao lớn? Ta năm nay 10 tuổi giữa. Lại qua mấy tháng chính là 11 tuổi. Vậy ngươi có biết hay không, ngươi như thế nói chuyện rất không có lễ phép. Này cùng lễ phép không có quan hệ. Khả năng mới vừa ta dùng từ không làm. Ý của ta là ta không cùng bên người vị tiên sinh này chấp nhặt. Này con tạm được. Phì mụ vừa muốn quay đầu, hơi nhướng mày lập tức phản ứng lại, vội vàng hướng về phía sau đứa nhỏ nói đến. Lời này cũng không đúng. Ừ, vậy thì là, ngược lại mặc kệ thế nào, ta đều sẽ làm hắn. Xú tiểu quỷ ai bảo ai. Một bên đồng bưu không nhịn được. Tâm nói đứa nhỏ này miệng làm sao như thế tổn. Sau đó tức giận đến. Ba mẹ ngươi thấy ngươi nói như vậy, liền mặc kệ ngươi. Bé trai chỉ về khoang hạng nhất hàng trước, lập tức nói đến. Vậy chính là ta mẹ. Ngươi nếu như có lời gì, có thể nói với nàng. Đồng bưu mọi người theo đứa nhỏ chỉ phương hướng, liền thấy một vị trang phục thời thượng nữ nhân ngồi ở hàng trước nhất vị trí vùi đầu nhìn tạp chí. Đồng bưu lập tức hỏi, vậy ngươi ba đâu? Cha ta, ai? Không đề cập tới cũng được. Sợ kích thích đến ngươi. Ta lại không quen biết hắn. Kích thích cái gì à? Cha ta cùng ngươi là bạn cùng lứa tuổi. Ngươi nếu như biết hắn đến cùng là ai? Không làm được. Ai? Không nói. Sợ dọa đến ngươi. Đồng bưu bĩu môi, lập tức hỏi, vồ vào đi tới. Giết người vẫn là phóng hỏa. Cái gì gọi là giết người a? Cha ta có thể thiện lương, mới sẽ không làm như vậy không phẩm sự. Đồng bưu bỗng nhiên tỉnh ngộ đến. Vậy thì là tham ô công khoản. Thấy bé trai lắc lắc đầu, đồng bưu một mặt thổn thức. Ai? Nam nhân a, nhất định phải nhìn chung gia đình. Muốn chịu đựng được mê hoặc. Có con trai có con gái. Làm như vậy không nên a. Người bạn nhỏ đừng thương tâm. Độc thân gia đình cũng không có gì ghê gớm. Bé trai bất đắc dĩ buông tay. Đại thúc, ngươi hiểu lầm. Thật sự muốn biết cha ta là ai? Đồng bưu phất phất tay. Ai muốn biết cha ngươi là ai? Mà Tiểu Linh lại nhất thời hiếu kỳ xoay người. Bái ở trên ghế dựa chừng lớn hai mắt hỏi. Cha ngươi là ai? Cha ta a. Quên đi, cha ta thường thường nhắc nhở ta muốn khiêm tốn làm người. Hắn chính là bình thường kiếm điểm rác rưởi, bán vạch trần nát cái gì. Cha ngươi là kiếm phế phẩm. Nói tới chỗ này, Tiểu Linh một mặt ngờ vực nhìn trước mắt cậu bé ăn mặc. Híp mắt đến, ngươi lừa gạt ai đó. Như ngươi vậy cha ngươi ít nhất là cái cao cấp bạch lĩnh. Bé trai xem thường đến. Ngươi cho rằng ai cũng cùng cha ngươi như thế, là quan chức nhỏ đi làm nhân viên văn phòng, không nghe nói câu nào sao? Có bản lĩnh làm ăn, bình thường gian điếm, vớ va vớ vẩn mới lên ban. Đồng bưu lỗ mũi phóng to, tiểu tử thúi này miệng làm sao như thế nở? Bĩu môi đến, nguyên lai cha ngươi là làm chuyện làm ăn, làm sao ngươi là Lý Gia Thành nhi tử? Nhưng ta nghe nói Lý Gia Thành ba con trai ít nhất cũng đã thành niên. Chưa từng nghe nói hắn còn có cái 11 tuổi hài tử a. cái kia thật không có. Có điều ta thường thường đi nhà bọn họ làm khách. Ta còn cần phải quản lý gia thành kêu một tiếng uncle. Bọn họ đồng thời hợp tác quá. Rượu gì điếm a, thương trường a, sân gôn. Vị tiên sinh này nếu là có thời gian nhớ tới đi chúng ta cái kia chơi. Nói đến đây dừng một chút, như là ý thức được cái gì lập tức hỏi. Đúng rồi vị đại thúc này, thuận tiện hỏi ngươi một hồi, ngươi có xe sao? Đồng Bưu tức giận đem tạp chí để qua một bên, ghét bỏ đến, không có, có tài quái đây. Đứa nhỏ nhỏ giọng thầm thì ngay lập tức an ủi đến. Không xe không đáng kể, đến thời điểm ta phái nhà chúng ta tài xế tiếp ngươi. Sau đó ta sẽ để ta bảo mẫu cho ngươi để điện thoại. Xem Đồng Bưu một mặt thiếu kiên nhẫn, không tiếp câu chuyện của hắn. Cậu bé thấy thế vẫy vẫy tay. Xem đi, ta đã sớm nói với ngươi. Gọi ngươi không nên hỏi, chính là lo lắng kích thích đến ngươi. Đồng Bưu thở dài một tiếng. Ta lại không quen biết cha ngươi. Ta được cái gì kích thích? Đứa nhỏ một mặt cười xấu xa, lặng lẽ thấp giọng đến, đều là bạn cùng lứa tuổi, xem người khác so với ngươi hỗn tốt, trong lòng ngươi liền không khó chịu. Đồng Bưu cười lắc đầu đến, tiểu quỷ, nhớ tới không muốn quá rêu rao, quá so chiêu diêu gặp cho ngươi ba gây rắc rối. Lập tức đứng dậy, nhanh chân đi ra khoang hạng nhất, đi đến khoang phổ thông A Chân bên cạnh, vỗ vỗ A Chân vai nói đến, A Chân, ngươi không phải muốn ngồi khoang hạng nhất mà. Hiện tại ngươi qua, ta đổi với ngươi. Thật sự, cha, ngươi thật sự dự định theo ta đổi vị trí. Đúng, ta cũng không muốn một đường đều không được an bình. A Chân vội vàng đứng dậy rời đi chỗ ngồi. Hoan hoan hỉ hỉ chạy hướng về trong khoang hạng nhất. Đặt mông ngồi vào Đồng Bưu vị trí. Nằm ở mềm yếu ghế ngồi. Cao hứng lông mày gạt gạt. Mà bên cạnh nàng bé trai, nhíu mày nghi hoặc đến, mới vừa vị đại thúc kia đây. A Chân quay đầu nhìn về phía bên cạnh đứa nhỏ, thuận miệng nói đến, hắn là cha ta, mới vừa theo ta thay đổi vị trí. Hắn là cha ngươi. Bé trai lập tức giật mình đến, lại như là nhìn thấy gì chuyện khó mà tin nổi như thế. A Chân mê hoặc hai mắt theo bản năng gật gật đầu. Chậm rãi mở miệng hỏi đến, là cha ta à, người bạn nhỏ có vấn đề gì không? Người nhất định không phải hắn thân sinh. Bé trai lập tức chắc chắc đến, A Chân trong nháy mắt mặt đen. Xú tiểu quỷ, người mới không phải cha ngươi thân sinh. Đứa nhỏ khoát tay áo một cái đánh gãy đến, người trước tiên đừng nóng giận. Chúng ta bãi đạo lý nói sự thực, người xem cha ngươi lớn lên dạng. Ngươi trường như vậy, từ di truyền học trên xem, thấy thế nào làm sao không giống như là thân sinh. A Chân nghe vậy vén tay áo lên, nhăn mũi hung tợn đến. Tiểu tử thúi, đừng tưởng rằng ngươi tiểu ta liền không dám đánh ngươi. Ngươi lại nói mò cẩn thận ta đập vỡ mồm ngươi. Cha cha cha, bé trai một mặt bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Xem ngươi trường xinh đẹp như vậy, đáng yêu. Nếu như tính cách cho dù tốt điểm thì càng được rồi. Ngươi có như vậy tài năng xuất chúng sắc đẹp, đặt ở trước đây. A Chân nghe vậy sắc mặt hòa hoãn. Tiểu quỷ này thời khắc mấu chốt miệng vẫn thật ngọt, liền theo bản năng hỏi, đặt ở trước đây thế nào? Đặt trước đây ít nhất có thể khi ta con dâu nuôi từ bé, dầu gì một đứa nha hoàn vẫn là có thể. Bé trai chăm chú gật đầu đến. Ngươi, A Chân tức giận đến nghiến răng. Nếu không là nhìn tiểu tử thúi nhỏ tuổi, thật sự muốn hiện tại cố gắng giáo huấn hắn. Hít sâu một hơi, bình phục một hồi tâm tình, nhắc nhở chính mình không muốn cùng tiểu hài tử tính toán. Nghiêng người sang không phản ứng này miệng thúi tiểu tử thúi. Mà đứa nhỏ nhìn A Chân dáng dấp kia, cười ha ha, ngươi cũng đừng quá thương tâm. Ta nói chính là sự thực. Chờ thêm mấy năm ta lớn rồi, có hứng thú hay không khi ta phụ tá riêng a? Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến,